Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 66, khảo nghiệm điều kiện. Vô số cường giả đều hâm mộ Đố Kỵ tiểu tử. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Lập tức liền internet nhiều cường giả như vậy. Sau này ngươi tại nguyên giới địa vị không khác nào một bước lên trời. Hồng Thế cười nhạt nói. Phùng Diễm yên lặng. Nguyên giới, người mạnh là vua, thực lực càng mạnh, địa vị cùng quyền phát biểu thì cũng càng cao trước đó. Phùng Diễm tuy nói miễn cưỡng xem như là thiên đế truyền nhân thân phận, nhưng mà khi đó khác thế lực quá mức nhỏ yếu. Vì vậy Đại Chu Hoàng triều người cũng nhiều lắm chỉ là hơi chút nhìn kỹ hắn một chút mà thôi. Cũng không có quá mức coi trọng, nhưng bây giờ thì bất đồng, có Thanh Mộc các loại. Chờ. Vô số cường giả giúp đỡ Phùng Diễm, địa vị lập tức sẽ vượt qua nghìn dặm. Phùng Diễm nếu như lại trở lại nguyên giới, chỉ sợ cũng liền Đại Chu Hoàng triều hiện tại đế quân hắn đều có thể bình khởi bình tọa. Đây chính là tồn tại kiên cường hậu thuẫn nguyên nhân. Tốt, người trước chờ đắc ý. Người khác giúp đỡ tuy tốt, nhưng chung quy không phải mình lực lượng. Nếu như ngươi thực lực của chính mình cường khác tất cả mọi người sợ hãi. Tựa như cái kia Bạo Quân Độc Cương, tứ đế một dạng, vậy căn bản không cần bất luận cái gì hậu thuẫn. Bọn hắn một lực lượng cá nhân cũng đủ để cùng nguyên giới siêu cấp thế lực nhóm chống lại. Hồng, thế nói, ta biết, Phùng Diễm gật đầu, biết rõ liền tốt, vậy bây giờ ngươi liền đi tiếp thu cái kia khảo nghiệm. Nếu như có thể đi qua, liền có thể đem ta triệt để nắm giữ. Đến lúc đó ngươi mới có thể cũng coi là chân chính một bước lên trời. Hồng Thế nói. Phùng Diễm hai tay lúc này dùng sức nắm chặt khảo nghiệm cái này thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm. Phùng Diễm nội tâm kích động. Chính mình lực lượng mới là tối trọng yếu. Mà nếu là có thể nắm giữ thiên ma ngục bực này đáng sợ chí bảo. Phùng Diễm thực lực tuyệt đối có thể đề thăng vô số lần, đi thôi. Khảo nghiệm địa phương ngay tại phía sau ngươi bên trong cung điện. Trước ngươi mới từ trong cung điện đi ra. Nhưng lúc kia ta không có mở ra khảo nghiệm mà thôi. Ngươi bây giờ liền đi. Ta sẽ lập tức mở ra. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm không phải bình thường. Lại vẫn lạc tỷ lệ vô cùng lớn. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Ngươi mình cũng phải nghĩ rõ ràng điểm. Hồng Thế cố ý nhắc nhở. Nếu như người khác, Hồng Thế đều chẳng muốn nhiều lời. Nhưng mà Phùng Diễm dù sao cũng là có thể phá vỡ thần ma cục. Cái kia thần ma cục liền tứ đế đều không cách nào phá vỡ. Hồng Thế cũng hiểu được Phùng Diễm tiềm lực đem bất khả hạn lượng. Có thể phá mở thần ma cục. Hồng Thế cũng vô pháp xác định Phùng Diễm có hay không có thể đi qua nhận chủ khảo nghiệm. Cái này như trước phải xem Phùng Diễm tạo hóa. Sẽ vẫn lạc sao? Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, theo không chút do dự nào, trực tiếp lướt vào phía sau bạch sắc cung điện bên trong. Diễm Thanh Mộc bọn người cau mày, trong lòng lo âu, mà giờ khắc này, xung quanh đại lượng cường giả ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hồng Thế. Hồng Thế, ngươi vừa mới nói cái gì khảo nghiệm? Độc Cương cau mày nói, thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm, đi qua khảo nghiệm. Là có thể triệt để đem ta nắm giữ. Hồng Thế căn bản không giấu giếm chút nào. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Bọn hắn thật là đã sớm lĩnh giáo qua thiên ma ngục chỗ đáng sợ. Thiên ma ngục cường đại. Bọn hắn cũng ghi nhớ trong tâm khảm. Thử hỏi. Có thể đem như vậy vô số cường giả. Thậm chí nhiều như vậy thánh cảnh cường giả đều một mực giam giữ ở bên trong bảo vật. Như thế nào bình thường? Tất cả mọi người biết rõ, thiên ma ngục chính là một kiện khó tin chí bảo, thậm chí đã sớm đạt được nghịch thiên trình độ. Cấp bậc này chí bảo, bọn hắn đương nhiên mỗi cái cũng nghĩ ra được. Bây giờ nghe có cơ hội nhận chủ thiên ma ngục, sở hữu con mắt đều phát sáng. Hồng Thế, ta cũng muốn tham gia cái kia khảo nghiệm. Hồng Thế, nhưng ta cũng đi vào thiên ma ngục, ta nhất định muốn đạt được. Hồng Thế. Tránh ra, không ít người trực tiếp quát khẽ lên tiếng. Những cường giả kia ánh mắt ở giữa đều lộ ra khát vọng. Thần ma cục bị phá ra thời khắc, chính là tân chủ nhân thay thế lúc. Thiên ma ngục bất luận cái gì khảo nghiệm hội lúc đó mở ra. Nhưng mà muốn đi vào bên trong tiếp thu khảo nghiệm, lại có nhất định hạn chế. Hồng Thế ánh mắt băng lãnh, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đệ nhất, thánh cảnh trở lên, không được đi vào cái gì. Lúc này cái kia hơn 10 vị thánh cảnh cường giả sắc mặt đều là nhất biến. Thánh cảnh cường giả, không được đi vào. Nói cách khác thánh cảnh căn bản không có tư cách tham gia khảo nghiệm. 2. Phá vỡ thần ma cục phùng diễm. Có ưu tiên tiếp thu khảo nghiệm đặc quyền. Trong khoảng thời gian này là 100 năm. Nói cách khác bất luận cái gì muốn tiếp thu nhận chủ khảo nghiệm cường giả. Đều chỉ có tại 100 năm về sau mới có thể đi vào. Hồng Thế lại nói. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Làm sao có thể dạng này. Nhường cái kia phùng diễm một cá nhân đi vào trước 100 năm. Thời gian trăm năm lâu như vậy, đủ để làm rất nhiều chuyện. Chỉ sợ hắn đã sớm đi qua khảo nghiệm. Đến lúc đó chúng ta lại vào đi thì có ích lợi gì? Làm sao có thể nhường hắn đi vào trước? Còn để cho chúng ta các loại. Chờ, thời gian trăm năm, tất cả mọi người bất mãn. Những cái kia thánh cảnh cường giả càng là trực tiếp mất đi cơ hội. Vì vậy sắc mặt rất khó coi. Hồng Thế, ta cũng không cơ hội đi vào. Độc Cương nhìn chằm chằm Hồng Thế. Bất luận cái gì thánh cảnh, đều không có tư cách. Hồng Thế sắc mặt đạm mạc. Độc Cương mày nhăn lại. Có thể chợt cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền tính tính. Mọi người nghe được Độc Cương lời nói đều là sững sờ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Độc Cương đây chính là ngang ngược không gì sánh được. Vô pháp vô thiên. Có thể lúc này hắn rõ ràng là không có ý định vi phạm Hồng Thế chế định quy tắc. Cái này cùng Độc Cương tính cách khác biệt rất lớn. Tất nhiên chúng ta không có tư cách. Vậy cũng không cần thiết lại mang ở đây. Cái kia mang theo cái khăn che mặt lạnh lùng nam tử lãnh. Tu La cũng một tiếng quát nhẹ. Xoay người định rời đi. Ám kiếm khâu ảnh. Chiều thượng này một ít thánh cảnh cường giả đều dự định rời đi. Bọn người kia, chấm ngoặc kép, Độc Cương, Lãnh Tu La đám người cử động nhường rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Mà như trước có mấy vị đối thiên ma ngục tồn tại thật lớn lòng tham lam mấy vị thánh cảnh cường giả. Như trước không chịu buông tha cơ hội. Ngu xuẩn, thật là ngu hàng, tốt như vậy chí bảo, cứ như vậy bỏ qua. Một gã làn da tóc bạc sắc mặt âm lãnh lão già tản ra tà ác khí tức nhìn lấy Độc Cương đám người. Chợt hắn lại liếc Hồng Thế liếc mắt. Hừ, Hồng Thế, ngươi tính là gì? Ngươi nói không cho ta đi vào. Liền không thể vào sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta vào cái này? Âm lãnh lão già nói vừa xong. Lúc này cái kia khí tức đáng sợ trực tiếp bộc phát ra. Giật lão ma, là giật lão ma, lão gia hỏa này. Trước đây mai danh ẩn tích trước đó, vẫn chỉ là một vị cực hạn thiên địa tôn giả mà thôi. Không nghĩ tới bị giam tại thiên ma ngục ở giữa nhiều năm như vậy. Vậy mà liên tục thu được đột phá, hiện tại cũng đã đạt được thánh cảnh, lão gia hỏa này. Là không phục sao, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Cái kia âm lãnh lão giả giật lão ma khí thế tận trời trong nháy mắt áp bách hướng toàn trường. Mà hắn mang theo cái kia một thân tà ác khí tức trực tiếp sao Hồng Thế đánh tới. Xem ra hắn là muốn cưỡng ép nhảy vào cái kia bạch sắc cung điện bên trong tiếp thu khảo nghiệm. Một màn này, nhường coi như tất cả mọi người đều thất kinh. Mà Hồng Thế ánh mắt đột ngột chuyển lạnh. Tại giật lão ma thân hình vừa động một giây phút kia. Cánh tay hắn đã chậm rãi đưa ra. Chấn áp ế ế ế liên tiếp xiềng xích tiếng va chạm đột ngột vang vọng. Thanh âm rõ ràng. Theo sát ào ào ào đại lượng đen kịt lôi đình trực tiếp từ bạch sắc cung điện phía sau cấp tốc lướt. Đi. Những thứ này lôi đình thật chính là từng cây một thật lớn xích sắt màu đen. Có chừng hơn 10 cái. Mang theo kinh người uy thế trực tiếp rút đánh mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Ổ khóa này, giật lão ma cả kinh. Những cái kia xích sắt lại trực tiếp đánh tới. Giật lão ma đem hết toàn lực tránh né ba cái xích sắt. Nhưng rất nhanh đã bị phía sau xích sắt trực tiếp rút đánh nói. Phốc thân là thánh cảnh cường giả. Là rất khó thụ thương. Nhưng một khắc này, Giật lão ma bị xích sắt đánh vào trên người, nhất thời liền trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Thân hình rung mạnh, chật vật lui nhanh mà ra. Ế ế ế, những cái kia xích sắt thay thế, lúc này trực tiếp quấn chặt lấy Giật lão ma lui lại thân thể. Trong nháy mắt, một cây thật lớn đen kịt xích sắt liền đem Giật lão ma hoàn toàn bọc lại. Giật lão ma không ngừng rùng rằng, nhưng cũng nhúc nhích không chút nào. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Làm sao có thể? Giật lão ma, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bại cái này Giật lão ma, thật là thánh cảnh cường giả. Nhưng cái này mới lập tức mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái kia hồng thế, không chỉ có chỉ là khí linh sao? Một cái khí linh, thực lực sẽ mạnh như vậy. Những cái kia đối hồng thế không hiểu cường giả đều mộng ở. Có thể trước đó tại thiên ma ngục bên trong, vẫn có không ít cường giả cùng hồng thế từng có một đoạn tiếp xúc. Bọn hắn đối ngươi Giật lão ma bây giờ bộ dáng chật vật, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ngu xuẩn, Độc Cương lại một tiếng giễu cợt. Muốn chết đồ vật. Lãnh Tu La cũng bĩu môi. Một cái bình thường thánh cảnh đã nghĩ chống lại hồng thế. Ám kiếm Khâu Ảnh cũng băng lãnh cười một tiếng. Xác thực, hồng thế chỉ là khí linh, nhưng mà coi như thánh khí khí linh, vốn là thiên địa dựng dục mà sinh, cũng cùng người tu luyện một dạng, là hiểu được tu luyện. Lại hồng thế theo hắn chủ nhân về sau, liền một mực tiếp thu chủ nhân hắn chỉ điểm. Phải biết, hồng thế đã từng chủ nhân là một vị đáng sợ đến bực nào siêu cấp tồn tại, liền tứ đế đều không kịp. Dạng này một vị siêu cấp cường giả, coi như là tùy ý một phen chỉ điểm, đối thánh cảnh cường giả đều có tác dụng rất lớn. Mà hồng thế theo hắn chủ nhân cùng đi qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, thực lực không cường mới là lạ. Đã từng Độc Cương bọn hắn còn giam giữ tại thiên ma ngục lúc, liền cùng hồng thế đã giao thủ. Bọn họ cũng đều biết, hồng thế chiến lực chân chính, tuyệt không thua kém thời kỳ tột cùng tứ đế. So Độc Cương còn muốn hơi chút mạnh lên một chút. Đáng sợ như vậy một vị cường giả, nếu như toàn lực bạo phát, đều có thể giết chết đồng dạng thánh cảnh. Mà cái kia Giật lão ma cũng liền mới vào thánh cảnh mà thôi. Đối mặt hồng thế, tự nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Ế ế ế, đen kịt xích sắt lưu động, chậm rãi từ Giật lão ma trên người thu hồi. Giật lão ma một lần nữa thu được năng lực hành động. Nhưng lúc này hắn trên gương mặt đã là vẻ mặt hoảng sợ. Cái này ra hỏa làm sao? Làm sao lại cường thành dạng này? Cảm giác so Độc Cương còn mạnh hơn, Giật lão ma thân hình run rẩy. Ta nói rồi, thánh cảnh trở lên, không được đi vào, bất kỳ cái gì mọi người không được vi phạm, vừa mới chỉ là cảnh cáo, có thể nếu có lần sau nữa, ta cũng không khách khí nữa, bằng vào ta năng lực, coi như giết không chết các ngươi, cần phải đem bọn ngươi một lần nữa giam giữ đến trong ngục, vẫn là có thể đơn giản làm được. Hồng thế ngắm nhìn bốn phía, lúc này tất cả mọi người nhịn không được cúi đầu xuống. Ai nghĩ lần nữa bị giam, cứ việc tiến lên thử một lần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.